Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1682, chương 1682, đột phá đại thánh chuẩn bị. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, vậy ngươi có nắm chắc không? Đột phá đại thánh, đây là dị thường mấu chốt một, y ngắn, hơn nữa còn là cùng hỗn nguyên ba thân. Cộng thêm dịch tiểu phi bổn tôn, bốn người cùng nhau đột phá. Cái này độ khó không phải lớn như vậy. Nếu là ngươi đáp ứng bản đại thánh, có thể làm cho ta tùy ý ra vào thiên táng bảo tháp. Ta có thể giúp ngươi đột phá. Đại hắc cẩu do dự một chút, cuối cùng mở miệng nói, ta như thế nào tin ngươi? Này, bản đại thánh nói một là một, nói hai chính là hai. Lừa gạt ngươi là chó, được không? Đại hắc cẩu dùng một loại rất ánh mắt khi dễ, nhìn dịch tiểu phi, sau đó lần nữa mở miệng nói, có bản đại thánh tương trợ, ngươi liền cứ việc yên tâm. Bản đại thánh cho ngươi bày đại trận, hội tụ thứ 9 vực thiên địa linh khí. Đây chính là bản đại thánh hiếm thấy vận dụng cửu phẩm thánh cấp trận pháp. Đại hắc cẩu nói rõ ràng mạch lạc. Ở dịch tiểu phi trong mắt, tỏ ra rất tự tin. Được, cần phải bao lâu? Cho bản đại thánh chuẩn bị một chút. Ít nhất cũng cần 10 năm thời gian bố trí đại trận. Hơn nữa ngươi cũng cần đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái cao nhất. Ngươi trước đợi một chút, để cho bản đại thánh cầm một ít thứ cho ngươi. Vừa nói, đại hắc cẩu, tựa hồ tìm mình vòng cổ trong. Những cái kia trong không gian giới chỉ, đồ hữu dụng, dịch tiểu phi cũng không gấp, yên lặng chờ, không sai biệt lắm 10 phút dáng vẻ. Đại hắc cẩu chuẩn bị xong một viên nhẫn không gian, ném cho dịch tiểu phi, cầm, đồ vật bên trong, ngươi đều có thể vận dụng. Mà dịch tiểu phi tiếp nhận sau đó, thần thức tiến vào nhẫn không gian, chẳng qua là khi thấy bên trong một ít thứ. Mặt liền biến sắc, bên trong những thứ này, ngươi từ đâu tới, trong này đều là đối với đột phá đại thánh, hữu dụng thiên địa linh vật, mấu chốt có một ít, chỉ có tại đại linh giới những vực khác trong, có một không hai, trộm được, đại hắc cẩu rất tùy ý mở miệng nói, ngươi liền thứ nhất vực, thiên thần ti kiêu đồ cũng dám trộm, dịch tiểu phi kinh dị hỏi. Dẫu sao trong này có thứ này, chỉ có thiên thần nước có, hơn nữa thiên thần nước đối với những thứ này, bà khống tương đối nghiêm ngặt, tại đại linh giới những vực khác người, căn bản là không cách nào đạt được. Thiên thần nước sao, đi qua, bất quá cũng không nhớ rõ bao lâu, bất quá thiên thần ti kêu những lão quái vật kia, một lần kia thiếu chút nữa đem ta đánh chết. Thật may bản đại thánh chạy trốn lên, rất có trông nhà bản lãnh. Đại hắc cẩu thô bỉ cười lên, tựa hồ đối với hắn mà nói, đây là rất tùy ý sự việc. Như thế nào, những thứ này đối với ngươi đột phá đại thánh hữu dụng đi. Hữu dụng, một điểm này, dịch tiểu phi trong nội tâm, vẫn rất vui vẻ. Cái này một đầu chó mực, thật vẫn có chút bản lãnh. Cũng có thể dành cho như vậy nhiều đồ tốt. Ít nhất dịch tiểu phi lấy bây giờ thực lực và năng lực là tuyệt đối không làm được. Vậy ngươi liền thật tốt sử dụng. Cùng bản đại thánh 10 năm. Cho ngươi thành lập tốt trận pháp. Đến lúc đó ở nơi này trong dãy núi cửu huyền đột phá. Đại hắc cẩu cười hắc hắc. Sau đó, đại hắc cẩu từ trong thiên táng bảo tháp rời đi. Ở bên ngoài thiết lập trận pháp, dịch tiểu phi cũng đi theo đi ra. Trần Giao, Thường Tư Vũ, còn có bụi hồn cũng nhìn. Đại hắc cẩu đứng thẳng đứng lên, móng chó mù khoa tay múa chân đứng lên. Chẳng qua là cái này mù khoa tay múa chân. Ở bên này thiên địa linh khí hội tụ. Tiểu phi, hắn có thể tin được không? Cái này đại hắc cẩu quá thần bí. Bản lãnh quả thật không thiếu, nhất là biết được rất nhiều chuyện. Trần Giao đi tới dịch tiểu phi bên người, mở miệng hỏi, cái này chó mực không đơn giản. bất quá cho đồ ta, quả thật giá trị to lớn, đều là đối với đột phá đại thánh có trợ giúp, để cho hắn sau này có thể tùy ý tiến vào thiên táng bảo tháp. Đối với ta mà nói, cũng có chỗ tốt. Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Đến lúc đó cái này đại hắc cẩu đi theo mình, có thể từ từ đem đại hắc cẩu vòng cổ lên nhẫn không gian. Từng viên, để cho nó chủ động cho mình. Dẫu sao cái này đại hắc cẩu, giá trị con người quả thật đáng sợ. Mặc dù những thứ đó, khẳng định không phải hắn. Từ trước khi giọng tới xem, sợ là rất nhiều, đều là trộm được. Trần Giao cũng là đàn bà thông minh, lập tức rõ ràng liền Dịch Tiểu Phi dự định. Đại hắc cẩu muốn bố trí trận pháp, mà Dịch Tiểu Phi, Trần Giao, Bụi Hồn cùng với Thường Tư Vũ liền tiến vào trong thiên táng bảo tháp. Bây giờ Thường Tư Vũ cũng từ Trần Giao trong miệng biết được Dịch Tiểu Phi chuyện trước kia, chỉ biết là càng nhiều. Thường Tư Vũ đối với Dịch Tiểu Phi hơn nữa kính nể. Nàng muốn ở tương lai trợ giúp Dịch đại ca, lấy nàng bây giờ thiên tư, chỉ cần ở Tam Nhãn Thần Tông trông thật tốt trưởng thành. Có như vậy cơ hội, nhất là sau đó, có thể ở Tam Nhãn Thần Tông trông được thế. Vậy không nghi ngờ chút nào, chính là Dịch Tiểu Phi to lớn trợ lực. Đại hắc cẩu muốn 10 năm thời gian, mà ở trong thiên táng bảo tháp, chính là trăm năm. Trăm năm thời gian, Dịch Tiểu Phi có thể thật tốt đem đại hắc cẩu dành cho thiên địa của mình linh vật phục dùng, vì đột phá đại thánh làm chuẩn bị trước, hoặc nhiều hoặc thiếu, bởi vì mình tích lũy vô cùng to lớn, không có lòng tin, nhưng bây giờ không giống nhau, tự có chạy nước rút cơ hội. Đại thánh cường giả, ám hắc tông thù, Dịch Tiểu Phi sẽ không quên. Chỉ có đột phá đến đạt thánh cường giả mới coi là có gọi nhịp tư cách. Theo thực lực tăng lên, mình có thể có một người có thể so với một tông năng lực. Giết về đi, mình nhất định sẽ giết về đi. Đây là trong lòng một loại chấp niệm. Bắt đầu uống đại hắc cẩu cho mình thiên địa linh vật. Một năm, hai năm, bởi vì ở đại hắc cẩu trận pháp bố trí địa phương, cho dù là đại thánh phát hiện, muốn đi vào đều khó. Huống chi ở dãy núi Cửu Huyền, đại thánh cường giả tiên thiếu xuất hiện. Còn như Thường Tư Vũ trước khi rời đi, liền cùng Bàn Khôn đại thánh chào hỏi. Chỉ cần ở lại Bàn Khôn đại thánh trên người bổn mệnh lệnh bài, không có xảy ra vấn đề. Tam Nhãn Thần Tông cũng không biết lo lắng Thường Tư Vũ. Nếu là Thường Tư Vũ xuất hiện sinh mạng nguy cấp, bóp vỡ Bàn Khôn đại thánh cấp cho tín vật, Bàn Khôn đại thánh có thể ở năm tức thời gian trong xuất hiện ở Thường Tư Vũ bên người, có thể gặp. Bất kể là Bàn Khôn đại thánh vẫn là Tam Nhãn Thần Tông đối với Thường Tư Vũ hôm nay coi trọng, năm thứ 10 bố trí trận pháp đại hắc cầu, thân thể hóa thành từng đạo bóng đen, đang làm chuẩn bị sau cùng. Thằng nhóc thúi, mệt chết bản đại thánh, thật sự là mệt mỏi đến chó. Đại hắc cẩu ở nơi này trong 10 năm cũng rất không biết làm sao. Ai kêu hắn muốn đi vào Dịch Tiểu Phi trong thiên táng bảo tháp, nếu không hắn mới sẽ không như vậy hao phí tinh lực. Bất quá vừa nghĩ tới có thể ở trong thiên táng bảo tháp sau này tùy ý ra vào, hắn vẫn là cảm giác vui vẻ. Dẫu sao thiên táng bảo tháp không chỉ là thời gian tốc độ chảy lên, còn có chính là an toàn lên. Mình nếu có thể lưu lại ở trong thiên táng bảo tháp sẽ rất an toàn. Tiếp tục bố trí sau cùng trận pháp, làm toàn bộ xử lý xong sau đó, đại hắc cẩu chui vào đến ở cách đó không xa treo lơ lửng trên không trung trong thiên táng bảo tháp. Thằng nhóc thúi, chuẩn bị xong chưa? Ngươi nên ra sân, bản đại thánh phải thật tốt bồi bổ, thật tốt bồi bổ. Đại hắc cẩu sau khi đi vào, thấy được Dịch Tiểu Phi, giờ phút này không thể nghi ngờ là giả dạng làm rất mệt mỏi dáng vẻ.